Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, thứ 615 chương hiền lành mộ Mỹ Nam. Lần này bất thuần khiết hậu quả là, Kỳ An Trần ngày hôm sau cả ngày, cũng không trở ra đi môn, mắt tròn xoe, bất quá nàng không thể ra cửa nguyên nhân. Cùng Mặc Hiên bọn họ là không đồng dạng như vậy. Bởi vì Kỳ An Trần là phụ nữ có thai a, mộ cái Mỹ Nam sẽ không như vậy kia gì, bất quá là một siêu cấp lớn thê nô, bị lão bà chủ động hôn, còn bị lão bà chủ động ôm làm nũng, một ngày thời gian căn bản không đủ sở Mộ Phong kích động. Hơn nữa một ngày không ra khỏi cửa, kỳ thực cũng một chút cũng sẽ không buồn chán, không tin ngươi mua một nhìn thấy chủ nhân liền tát hoan đại hình khuyển thử thử. Vợ chồng son ngọt ngọt như mật ngấy sai lệch một ngày. Còn là của Nhan Hề Văn mẫu thân mời Kỳ An Trần quá khứ làm khách. Mộ cái Mỹ Nam mới phóng lão bà ra. Nếu không hắn vốn nghĩ đảng lão bà nghỉ ngơi được không sai biệt là money. Lại kia gì một lần, Nhan Hề Văn mẹ có chút ít sạch phích. Cho dù là tiếp đãi nàng lại thích khách nhân, nàng cũng không cho phép đối phương sau khi vào cửa lại đổi giày. Biết nàng liền là thói quen như vậy, Kỳ An Trần cũng không để ý, cùng ra đón nàng Nhan Hề Văn như nhau, ở nhà bọn họ ngoài cửa liền cởi giày ra, trực tiếp dẫm vào cửa nội dép lý, sau đó cái chân còn lại sau đó nghe theo, Nhan Hề Văn đã trinh được cha mẹ đồng ý, chuẩn bị cùng hắn tiểu bạn gái kết hôn, hiện tại đang ở chù bị hôn lễ. Bất quá Nhan Hề Văn tiểu bạn gái từ nhỏ ở Thân Thâu trong tổ chức lớn lên. Cùng ngoại giới tiếp xúc quá ít, có rất nhiều thứ nàng liên nghe đô chưa từng nghe qua. Nàng đối hôn lễ của mình hoàn toàn không có manh mối. Nhan Hề Văn đã nghĩ trước mỗi dạng Đông Tây đô lấy ra mấy bị chọn chọn hạng. Cuối cùng lại nhượng hắn tiểu bạn gái làm quyết định, Kỳ An Trần hôm nay quá khứ, chính là giúp đỡ nghĩ kế. Cái đề tài này, mộ cái Mỹ Nam quá cảm thấy hứng thú, bởi vì hắn cũng vẫn đang suy nghĩ hắn và lão bà hắn hôn lễ. Cho nên chẳng sợ Nhan Hề Văn ba mẹ Thủy cuối cùng vẫn có chút lạc hậu dạ viên người tác phong. Cảm thấy dạ viên Nhan tiên sinh, chính là nên cao cao tại thượng, bất lấy người khác đương người, bất lấy kết hôn đương hồi sự, căn bản là sẽ không quản này đó. Hắn cũng không hề áp lực không mời mà tới, còn đang Nhan Hề Văn ba mẹ mục trừng khẩu ngốc nhìn kỹ hạ. Thập phần tự nhiên theo Nhan Hề Văn bọn họ thảo luận khởi hôn lễ chi tiết vấn đề. Thoạt nhìn đặc biệt hiền lành, đặc biệt, phù hợp hắn trước khi kết hôn vẫn là một mỹ sử gạch dưới nam hình tượng. Một đám người vô cùng náo nhiệt thảo luận hết thảy buổi sáng. Tới cơm trưa thời gian. Nhan Hề Văn mẹ đương nhiên phải lưu hai người bọn họ ăn cơm ni, bất quá mộ cái Mỹ Nam cự tuyệt. Bởi vì bảo bối của hắn lão bà ôm gạch dưới thay hai người bọn họ có tiểu bảo bảo tương đương mộ cái Mỹ Nam vốn liền. Lấy lão bà đương gấu trúc bảo bối. Hiện tại càng, đương ôm gạch dưới thay gấu trúc bảo bối. Hắn sợ lão bà ăn được cái gì nặng thêm nhâm gạch dưới thần phản ứng gì đó. Cũng sợ ảnh hưởng hai tiểu bảo bảo khỏe mạnh, sợ lão bà ăn được không hợp khẩu vị gì đó không vui. Làm một thê nô hình chuẩn ba ba, hắn muốn bận tâm nhiều là money, cho nên hiện tại đương nhiên là phải về nhà. Hắn tự mình xuống bếp, cấp bảo bối lão bà chuẩn bị cơm trưa, ôm gạch dưới thay không thể luôn luôn khom lưng. Kỳ An Trần hiện tại xuyên giày. Đều là không dây giày không khóa kéo dẫm đi vào liền trực tiếp mặc vào cái loại đó. Nàng một bên cùng gia tống bọn họ Nhan Hề Văn mẹ con nói lời từ biệt. Một bên đổi giày, sau đó, bình thường thoải mái phòng trượt mềm đế hai. Đột nhiên liền so với dẫm nát vỏ chuối lên còn trượt. Kỳ An Trần kia chỉ chân khống chế không được về phía tiền trượt. Mắt thấy sẽ phải dạng thẳng chân ngồi dưới đất. Hết chương.